Quyền tài, chương 697, thuyết phục, gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, văn phòng đường phố, đã qua giờ cơm trưa rất lâu, Đổng Học Bân mới từ phòng làm việc đi xuống, đi bộ vào canteen, hắn đói bụng lắm. Còn cơm không? Đổng Học Bân hỏi, người kia vội hỏi, chủ nhiệm, ngài còn chưa ăn. Đổng Học Bân ừ một cái, xử lý chút chuyện, không có đồ ăn thì thôi. Còn, người kia nói, có chút nguội, tôi đi hâm nóng cho ngài. Đổng Học Bân khoát tay chặn lại, không cần phiền phức, nguội thì nguội, tùy tiện đem cho tôi một phần, cảm ơn. Được, ngài chờ, tuy là người ngoài, nhưng mọi người đều biết người trẻ tuổi trước mắt là quan lớn nhất của văn phòng đường phố, cho nên không dám chậm trễ, ấn tượng đối với Đổng Học Bân cũng không sai, biết đồng chủ nhiệm đối với ai đều đặc biệt khách khí, không có ra vẻ gì cả, vì vậy ngay cả Đổng Học Bân nói không cần phiền phức, người quản lý của canteen vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất đem cơm canh hâm nóng một chút, lúc này mới đưa cho hắn. Dựa vào góc cửa sổ, Đổng Học Bân bưng đồ ăn ngồi xuống, ăn từng ngụm, trong đầu còn đang suy nghĩ đến địa chấn cấp 8. Đang có tâm sự, nên muốn ăn cũng bị ảnh hưởng, Đổng Học Bân là một người nặng lòng, không chịu được chuyện này, tuy rằng bụng còn đói, nhưng cũng ăn không vô, không thể hạ chiếc đũa nhìn xung quanh, trong canteen chỉ có hắn, mấy người khác cũng đi phía sau nghỉ ngơi, kết quả là, Đổng Học Bân lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho Dương Triệu Đức. Tít tít tít tít tít tít, Đổng Học Bân gắp đồ ăn, nhai nhai, điện thoại cũng thông. Alo Tiểu Bân, là tiếng nói sang sảng của Dương Triệu Đức, chú Dương, chú đang bận. Đổng Học Bân nuốt xuống đồ ăn trong miệng, vội hỏi một tiếng. Không bận, vừa cơm nước xong, ngồi trong phòng làm việc. Chú có thời gian không? Còn cái này, có chút việc. Ha ha, nói một chút, lại là ai chọc con? Đổng Học Bân đổ mồ hôi, không có, không phải chuyện này. Dừng lại một chút, Đổng Học Bân thoáng sắp xếp ngôn ngữ, mới nói. Là có liên quan đến địa chấn. Dương Triệu Đức ngẩn ra cười nói. Địa chấn, sao tự nhiên nghĩ đến cái này? Đổng Học Bân nói, không thể không nghĩ, chủ yếu là con có một người bạn tại Cục Địa chấn Quốc gia, nghe được một ít tin đồn, nói tỉnh Bắc Hà những năm qua phát sinh địa chấn có thể vô cùng lớn, chú cũng biết tổn hại và ảnh hưởng của địa chấn, con nghĩ thành phố chúng ta hiện tại nên sớm làm chuẩn bị, như vậy mới có thể tránh cho tổn thất quá lớn, tránh cho thương vong, chú Dương, con nghĩ là chú có thể nhắc tới cái này trong cuộc họp thường ủy hay không? Cho mọi người coi trọng, sau đó thương lượng một chút biện pháp hạn chế địa chấn. Làm một lần quy hoạch toàn diện. Dương Triệu Đức không biết nên khóc hay cười nói, tỉnh Bắc Hà có địa chấn, trung kỳ dự báo động đất, Đổng Học Bân cũng không hiểu, nói mò, hẳn là cái này, hẳn là cái gì, bên chú chưa từng nghe nói qua, nếu như có dự báo, bên địa chấn tỉnh sẽ trực tiếp gửi báo cáo tới, thế nhưng hiện tại một chút tin tức cũng không có. Ai ra, dù sao làm một lần dự phòng cũng không có chỗ xấu mà. Tiểu Bân, con phải biết rằng chú Dương của con là của bộ tổ chức, trong cuộc họp thường ủy nhắc đến dự phòng địa chấn. Nhưng chú cũng là thường ủy thị ủy, chỉ cần là chuyện của thành phố, vậy đều có quan hệ với chú. Nói là nói như thế, Dương Triệu Đức bất đắc dĩ nói, giữa hai ta cũng, gocchuyenaudio.com, không có gì che giấu, dự đoán địa chấn, bên nước ngoài vẫn tiên tiến một chút, cái này chúng ta phải thừa nhận, dự đoán địa chấn trong nước còn kém rất nhiều, trung kỳ dự báo, ngắn hạn dự báo, chất lượng cũng không cao, hơn nữa vấn đề hiện tại là chú Dương con có thể nói rõ với con, Cục Địa chấn Quốc gia gần đây cũng không có làm dự đoán địa chấn đối với tỉnh Bắc Hà, chú không biết con nghe tin tức này từ đâu, nhưng khẳng định là tin đồn, tuyệt đối không thể tin. Đổng Học Bân phiền muộn nói, chú Dương, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, con đó, quá bi quan. Đang êm đẹp sao lại nói đến địa chấn? Vài lần trước lúc đó chẳng phải êm đẹp nói địa chấn đến là đến sao? Cái này ai có thể nói được? Tiểu Bân, ngày hôm nay con làm sao vậy? Con cũng là lo lắng, nhân khẩu của thành phố tương đối dày đặc, lỡ như địa chấn đến, hậu quả không thể lường được. Yên tâm đi, khẳng định không có việc gì. Dương Triệu Đức nhắc nhở nói. Lời này may mà ngày hôm nay con nói với chú nói, với người khác cũng không thể ồn ào cái này, con đây là phát tán lời đồn, có người sẽ lôi ra để nói, không chừng sẽ bị phạt, ngươi chú Dương không hù dọa con đâu. Chú Dương, chú nhắc tới trong cuộc họp đi, được không? Không phải chú không giúp con, nếu như chuyện của con, chú Dương cái gì cũng không nói, có thể làm tuyệt đối làm cho con, nhưng hiện tại cái này. Địa chấn, nhưng lỡ như tới thật, lỡ như không được, khẳng định không có. Cốc cốc cốc bên kia tựa như có tiếng đập cửa, Dương Triệu Đức nói. Chú đã nói rồi, như vậy trước đi Tiểu Bân, con từ từ suy nghĩ một chút, đừng nghĩ chuyện này nữa. Tít tít, điện thoại đã bị cúp. Đổng Học Bân buông tay, đưa điện thoại di động để lên trên bàn, không nói gì cúi đầu ăn, đầu nhấc lên, lại dò danh bạ gọi điện thoại cho Tạ Tuệ Lan. Điện thoại thông, chỉ nghe bên kia truyền đến một tiếng cười, Tạ Tuệ Lan vẫn là cười như vậy alo. Ha ha, làm gì thế Tạ tỷ? Ha ha, đoán thử xem. anh làm sao mà đoán được, đang nhìn văn kiện, không khác biệt lắm, viết một bài phát biểu, ngày mai cần. Đầu kia của điện thoại có tiếng trang giấy lật, có việc à? Nói đi, sao em biết anh có việc? Tên nhóc anh, trên mặt cho tới bây giờ đều không giấu được chuyện, trong thanh âm cũng như vậy, cứ nói đi, lại chọc ra phiền phức gì? Đồng học Bân có chút tức trong lòng, nói các người sao tất cả đều là cái bộ dạng này? Tôi thích chọc phiền phức sao? Ừm, được rồi, là có một chút, nhưng các người cũng đừng để ở ngoài miệng, không phải phiền phức cũng là có chút việc muốn nói với em, địa chấn em biết chứ? Không phải địa chấn quan trường, anh nói chính là địa chấn thật sự. Điện thoại di động truyền đến âm điệu cười tùm tìm, anh nghĩ Tà Tỷ anh biết không? Đồng học Bân cả giận, đứa nhỏ 3 tuổi còn biết địa chấn, em không biết hả? Anh biết tôi biết, vậy còn hỏi cái gì? Trời, em đừng tranh cãi với anh được không? Cái này không phải là một lời dạo đầu sao? Tạ Tỷ, Tuệ Lan, Tạ Tuệ Lan đồng chí, chúng ta nghiêm túc một chút có được hay không? Anh đang nói chính sự đấy. Đồng học Bân không đùa giỡn cùng cô ấy, tiến vào để nói. Anh nghe bạn bè ở cục địa chấn nói, tỉnh Bắc Hà gần đây có thể phải có địa chấn, tuyệt đối không thua cấp 7, chỉ cần phát sinh, hậu quả của địa chấn em hẳn là rõ ràng, cho nên anh. Góc chuyện audio.com, muốn em sớm làm chuẩn bị, làm công tác dự phòng cho huyện Duyên Đài, nếu không chờ xảy ra chuyện thì không còn kịp rồi. Tên nhóc anh buổi trưa uống nhiều, anh uống cái gì, cơm còn chưa có ăn xong đây. Vậy anh không có việc gì nói cái này làm gì? Địa chấn, Tạ Tỷ anh bên này sao không nhận được tin tức? Lời đồn không nên tin, thà tin là có còn hơn là không. Anh có phải là buồn ngủ hồ đồ rồi khôn? Anh rất thanh tỉnh, em nói đáp ứng hay không đáp ứng đi. Tạ Tuệ Lan nói, hiện tại là thời đại kinh tế, công tác dự phòng địa chấn một phút cũng đều không có bỏ qua, cái này còn chưa đủ sao? Nhưng anh muốn em bỏ hết mọi việc trọng điểm đi làm phòng chống địa chấn, đây là lãng phí tài nguyên, hàm xúc bệnh hình thức, theo em thấy, cái này không cần. Sao không cần, công tác phòng chống này, chống đỡ địa chấn cấp 8 sao? Là phòng không được, nhưng sao anh biết có địa chấn? Còn là hơn cấp 7, nghe người ta nói, đồng học Bân nghẹn lời, hắn đúng là không nói rõ ràng, dù sao em làm một lần cũng không sai. Anh còn có thể hại em. Không phải vấn đề ai hại ai, làm một huyện trưởng em không thể đem toàn bộ tài nguyên huyện đổ trên một tin vỉa hè của anh, cái trọng tâm câu chuyện này dừng ở đây, có được hay không? Tạ Tỷ, ha ha, đừng gọi Tạ Tỷ, cho dù là gọi mẹ em cũng không thể hồ đồ với anh được. Cúp điện thoại của Tạ Tuệ Lan, đồng học Bân tức giận một bụng, Tuệ Lan này, không chỉ không tin mình, nói ra còn làm giận như vậy. Đồng học Bân hít vào một hơi, cũng không có buông tha, lập tức lại gọi điện thoại cho Cảnh Nguyệt Hoa. Điện thoại vừa thông, chuyện gì? Đồng học Bân lập tức đi thẳng vào vấn đề nói. Là về chuyện công tác phòng chống địa chấn, Nguyệt Hoa khu trưởng, tôi muốn trong khu chúng ta có thể làm một diễn luyện phòng chống địa chấn hay không? Tốt nhất là từng khu phố, từng xã khu đều bố trí, từng bước chứng thực, bởi vì tôi gần đây nghe bạn ở cục địa chấn nói qua tỉnh Bắc Hà chúng ta. Ai mà ngờ Cảnh Nguyệt Hoa càng trực tiếp, nghe cũng không nghe xong liền nói. Không được, Nguyệt Hoa, ngài nghe tôi không rảnh nghe lời say rượu của cậu nói. Cứ như vậy, mẹ nó tôi không uống rượu. Tít tít tít, điện thoại đã cúp. Đồng học Bân vỗ mạnh ót một cái, buông điện thoại di động, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Dương Triệu Đức không tin, Tạ Tuệ Lan không tin, Cảnh Nguyệt Hoa cũng không tin. Những người này là có quan hệ không tồi với mình, thay đổi người khác vậy lại càng không tin. Đồng học Bân cũng không trách bọn họ, nếu như ngày hôm qua đột nhiên có người tự nhiên nói đến công tác phòng chống địa chấn, đồng học Bân khẳng định một cước đá hắn bay ra đi, ra chỗ mát mẻ ngồi đi. Nhưng hiện tại, địa chấn thật sự tới. Hiệu quả của Forward đã trải qua nghiệm chứng, khẳng định là thật. Chỉ có thời gian khoảng một tháng, đồng học Bân cũng không có tâm tình ăn, đi ra căn tin nhìn cảnh sắc xa xa, ánh mắt càng mị, người một nhà nói rất nhỏ, công tác thuyết phục Dương Triệu Đức bọn họ còn cần tiến thêm một bước thực thi, nhưng tại văn phòng đường phố Quang Minh, đồng học Bân vẫn là làm chủ, cho dù tất cả mọi người không tin, tất cả mọi người không phối hợp, đồng học Bân cũng phải làm chút chuyện, ít nhất muốn cam đoan an toàn sinh mệnh của dân chúng trong khu vực quản hạt của mình. Có thể cứu một người. Góc chuyện audio.com, thì cứu một người, trước bắt đầu từ phố Quang Minh, cái khác đồng học Bân cũng quản không được, cách chương.